Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631, chương 179, sắp phục sinh John Hoan cùng Cara Plan. Thuyết pháp, đã có thể không hợp lắm à, Trung Kỳ Vivi nheo mắt lại, nói như vậy, cùng mình đối lập người, Henry, Warden xuất hiện ở tiêu thạch nông trường, cũng hẳn là vì đối phó huyết thủ huynh đệ. Huyết thủ mẫu thân của huynh đệ hiển nhiên là cùng huyết có quan hệ ác ma. Bọn họ có lẽ ngoại trừ kế thừa mẫu thân cấm kỵ tri thức ra, trả lại kế thừa một bộ phận ác ma lực lượng. Henry, Warden tìm tới bọn họ cũng không kỳ quái. Thế nhưng, thánh giả hành động bình thường sẽ không như vậy có mục đích. Một khi bọn họ tư tâm quá mãnh liệt, sử dụng dễ dàng đều rời đi nguyên bản con đường. Nếu như bọn họ nguyên bản bị thánh hài cốt tiếp nhận thì trạng thái có chỗ cải biến. Kia sử dụng rất dễ dàng bị thánh hài cốt vứt bỏ. Mà Henry, Warden hành vi hiển nhiên là vô cùng có mục đích tính. Thậm chí có thể nói, hành động của hắn là có chút sốt ruột. Trung kỳ rời đi Noe, kỳ thật cũng tổng cộng không có quá khứ bao lâu. Mà trong đoạn thời gian này, Henry không chỉ chạy tới Noe giết chết huyết ma, lại nhanh chóng chạy tới thế giới dưới lòng đất, muốn thanh trừ huyết thủ huynh đệ, giống như là hắn tại đuổi thời gian gì đồng dạng. Kết hợp với chuyện này, bản thân mục đích hắn là tại phòng ngừa hy sinh chi huyết thịt rơi vào đọa lạc giả trong tay. Như vậy là không đồng ý nói rõ, bản thân hắn đã tương đối trình độ trạch hướng hy sinh chi đạo. Muốn biết rõ, Trung Kỳ lúc trước tại qua cửa bào thực nơi xay bột thời điểm, liền từng bị hy sinh chi huyết thịt sở chú ý qua. Khi đó Trung Kỳ còn tưởng rằng hy sinh chi huyết thịt tạm thời đã là vô chủ trạng thái, đang ở dưới chọn lựa mặc cho thánh giả. Nhưng nếu như nó hiện tại như cũ còn có điều thuộc thánh giả, vậy nói rõ nó đã có đi ăn máng khác ý nghĩ. So với người cầm được thay đổi lớn, hy sinh tinh thần người xuất hiện, như vậy nó bất cứ lúc nào cũng là đều có khả năng có thuộc phản bội người cầm được. Lúc này, tiếp tục vận dụng thánh hài cốt lực lượng là tương đối nguy hiểm. Mà, huyết nhục bộ vị một khi rời bỏ người cầm được, cơ bản liền có nghĩa là tuyệt đối mà lại tức thời vết thương chí mệnh có thể mặt khác. Henry, Warden không tiếc mạo hiểm thánh hài cốt có thể sẽ vứt bỏ chính mình nguy hiểm, cũng phải vận dụng thánh hài cốt lực lượng tới xử lý tốt chính mình, hậu sự. Này bản thân chính là một loại hy sinh tinh thần thể hiện. Ngược lại không thể nào là hắn nhanh bị thánh hài cốt từ bỏ. Đây là hy sinh chi nghịch biện. Như vậy, đáp án chỉ sợ cũng chỉ có một. Ngoặc kép chấm chấm, hắn là sắp chết sao? Trung Kỳ dò hỏi, vậy vị cùng mình đối lập người, vì cái gì đột nhiên hỏi như vậy? Salvatore hiển nhiên có chút hoang mang. Ta nghĩ, đại khái không có a. Nếu như là ôm xử lý hậu sự ý niệm trong đầu, như vậy hắn càng ứng chuyện nên làm là nhanh chóng rời đi đại kết giới, tiến nhập sương mù xám chỗ sâu trong a. Thánh giả nhóm tại cảm giác đến chính mình sắp tử vong thời điểm, sử dụng tiến nhập đến sương mù xám chỗ sâu trong. Một mặt là vì không cho thánh hài cốt rơi vào lòng mang ác ý chi thủ bị cưỡng ép khống chế lại. Một mặt khác là vì không để cho mình chết đi thì hình thành ác mộng tổn thương tới những người khác. Tuy thánh giả loại hình cùng tính cách vô cùng kỳ quặc, nhưng bọn họ đúng là vẫn còn vì thế giới mà đi đi thánh nhân. Không, không có cái gì. Thấy được Salvatore không có phát giác được Henry, Warden ý đồ, Trung Kỳ cũng không có ý định đem hắn liên lụy đến loại sự tình này trong. Đúng rồi, Trung Kỳ đem thoại đề chuyển hướng. Đây không phải ngươi vừa bắt đầu muốn nói với ta sự tình à? Ngươi nguyên bản nghĩ muốn nói cái gì à? À đúng. Salvatore lực chú ý dễ như trở bàn tay bị Trung Kỳ sở phân tán. Tại Victor Hugo tháp chủ dưới sự trợ giúp, Cara Plan học trưởng đã thành công sống lại. Loại nào hình thức phục sinh, giữ lại linh hồn cùng ký ức, hóa vi thai nhi một lần nữa bị sanh ra loại hình. Salvatore nói đến đây, bổ sung một câu, cùng John Hoan bên kia tình huống đại khái tương tự, Bất quá John Hoan là do có Geraint huyết thống ở riêng đản sinh. Mà Cara Plan với tư cách là bạch ngân giai vu sư. Linh hồn lực lượng thật là mạnh. Tháp chủ cho hắn tìm được không tệ, mẫu thân. Là kia một nhà. Ừ, tại trung kỳ hỏi vấn đề này. Salvatore biểu tình lại trở nên có chút không được tự nhiên. Hắn ho nhẹ một tiếng. Thấp giọng nói. Vâng, Zero ra, người cũng biết là ai. Ngoặc kép chấm chấm. David, Zero. Đúng vậy, chính là Zero tư sinh nữ. Lúc trước nàng là bị Victor Hugo tháp chủ đầu tư trong cô nhi viện lớn lên. Nàng bản thân cũng đúng tháp chủ có chút ý kiến. Cho nên tại biết được sau chuyện này, nàng chủ động đưa ra cái phương án này cùng Victor Hugo tháp chủ sinh hạ một cái hài tử. Dùng cho phục sinh Cara Plan học trường. Nàng không thể nghi ngờ có đoạt hồn vu sư huyết thống. Cho nên thừa nhận Cara lực lượng linh hồn của Plan cũng sẽ không làm bị thương thân thể. Mà huyết thống một nửa khác thì là Victor Hugo tháp chủ. Cho nên thân thể kia tài năng nhất định là coi như không tệ. Salvatore biểu tình có chút cổ quái. Nhưng ta vẫn cảm thấy việc này có phần kỳ quái. Khả năng đây là duyên phận A, trung kỳ tổng. Kết nói. Bất quá ta vẫn có không trở về liếc mắt nhìn tốt. Ngoặc kép chấm chấm. Người cũng đích thực là muốn trở về một chuyến. Salvatore thật sâu thở dài. Bởi vì Victor Hugo các hạ một cái trong đó nguyền rủa trói chính là không thể có được hậu đại. Hắn tại thiếu niên thời kỳ lập được tiệt tự lời thề. Dùng cho đổi lấy vĩnh viễn bảo thanh xuân khỏe mạnh thân thể. Đợi đến Cara Plan học trưởng thân thể mới đản sinh. Này đạo nguyền rủa trói liền sẽ bị gây ra. Bắt đầu đạo phản nguyền rủa là sẽ không chết. Thế nhưng Victor Hugo các hạ cùng Bernardino từ đấu. Linh hồn của hắn đã sắp tiêu hao hết. Căn cứ tính toán của ta. Cho dù sẽ không đương trường bị phản nguyền rủa sở nguyền rủa giết. Khả năng Victor Hugo các hạ cũng sẽ trong vòng nửa năm bởi vì linh hồn suy kiệt mà chết. Nói cách khác, cũng có thể lý giải là. Đây là Victor Hugo lúc dùng chính mình như trong gió cây đèn cây sắp tắt sinh mệnh. Đổi lấy chính mình tâm ái đệ tử phục sinh. Còn có nửa năm à, trung kỳ lẩm bẩm nói. Salvatore cải chính. Là tại hài tử sau khi sinh nửa năm. Hài tử lúc nào sinh ra. Ta sẽ trở về. Ta còn muốn cho hài tử đặt tên nha. Ta cảm thấy có thể. Salvatore nghe vậy bật cười. Có loại như ngươi thân phận cao quý người đương giáo phụ. Tới vì bọn họ ban cho cái tên. Ta cảm thấy có lẽ sẽ để cho bọn họ sau này trở nên càng thêm may mắn cũng nói không chừng đấy chứ. Về phần thời gian cụ thể John Hoan cuối cùng sinh hạ tới thời gian hẳn là đầu tháng 5. Học trưởng hội hơi chậm một chút. Bởi vì hai tử tài vừa mang thai không lâu sau. Đại khái còn phải có 8 tháng. Cũng chính là cuối năm nay. Đều tại California yên vị A. Ta đây hẳn là không có vấn đề. Trung kỳ gật gật đầu. Ta cũng sẽ trở về xem lễ. Cho John Hoan lễ vật. Ta cũng đã chuẩn bị xong. Dựa theo lẫm đông lễ tiết. Giáo phụ hẳn là vì tân sinh nhi đưa lên một kiện quý trọng. Cùng giáo phụ có so sánh mạnh mẽ liên hệ tính lễ vật. Mà trung kỳ chuẩn bị cho tốt lễ vật. Chính là trung kỳ bội kiếm. Này nguyên bổn chính là John Hoan. Geraint quý tộc bội kiếm. Nó cùng với trung kỳ đã vượt qua tương đối dài một đoạn thời gian. Trợ giúp trung kỳ đã vượt qua vừa mới khôi phục ký ức tiến nhập 2 tuần mục đích thì cái gì đều. Thiếu quẫn cảnh, mà trung kỳ dùng nó nhiều lần sử dụng xương kiếm thuật. Lấy xương chỉ yếu tố thấm đẫm thân kiếm. Về sau bị Salvatore bổ túc, đem hoàn thành một bả nguyền rủa kiếm. Còn có cực hàn cắt nguyền rủa chói. Cực hàn cắt. Tại nó đối với có sinh mạng địch nhân tạo thành cắt tổn thương. Có thể vượt mức tạo thành khó có thể xua tán xương hàn tổn thương. Tại nó đối với u hồn, tinh phách loại địch nhân tạo thành cắt tổn thương. Có thể đem lần này tổn thương hoàn toàn chuyển hóa vi xương hàn tổn thương. Về sau tại trung kỳ dùng nó sử dụng ra huy hoàng kiếm. Nó liền chính thức từ màu xanh đậm biến thành tử sắc. Đồng thời lại thêm một cái tân đặc tính, thắng lợi chi kiếm, thanh kiếm này từng bị trung kỳ, lẫm đông sử dụng qua, thắng lợi vinh quang thấm vào tại trong kiếm. Cao quý của nó cùng tôn sùng càng hơn óng ánh hoàng kim. Mặc dù không có cái gì trên thực tế gia trì, nhưng nó tựa hồ là vì vậy mà bị coi là cao quý chi vật. Có thể thay thế quyền trượng, quyền giới, mũ miện những vật này mà bị sử dụng tại đồng loại nghi thức. Tại trung kỳ kế vị, vật này với hắn mà nói liền không có có cái gì công dụng. Này nguyên bổn chính là nhằm vào linh thể mà chế tạo ra tạm thời nguyền rủa vật mà thôi. Hắn càng yêu sử dụng, hay là hắn cái thanh kia, lấy chi vô tận dùng không hết dịch cốt đao. Thanh kiếm này nguyên bổn chính là John Hoan phối kiếm, một lần nữa đưa cho John Hoan trọng sinh thể. Điều này cũng có thể xem như một loại vận mạng luân hồi. Đúng rồi, học trưởng, Trung Kỳ đột nhiên nghĩ đến chính mình vừa bắt đầu muốn hỏi sự tình. Đó của ngươi mặt ma kính vẫn còn ở sao? Nó sẽ không ở trong hắc tháp bị đốt rụi à? Vậy ngược lại sẽ không? Thế nhưng nó nguyên bổn chính là Benjamin lão sư đồ vật. Về sau lão sư đem nó lấy đi. Tựa hồ là muốn dùng tới làm một kiện chuyện rất trọng yếu. Bởi vì lão sư lúc ấy biểu tình nghiêm túc đã có điểm đáng sợ. Ta lại không có hỏi nhiều. Salvatore giải thích nói. Hắn mở miệng dò hỏi. Ngươi muốn dùng nó sao? Ta cảm thấy cho ngươi nói với lão sư một tiếng. Hắn hẳn sẽ cho ngươi mượn. Ừ, đến lúc đó rồi nói sau. Trung Kỳ gật gật đầu. Kỳ thật so sánh với ma kính bản thân công dụng mà nói. Benjamin muốn dùng nó làm chuyện gì? Mới là càng làm cho Trung Kỳ để ý. Trước tiên đem bọn này tin tức rớt lại phía sau hai cái phiên bản thích khách điều tra rõ ràng. Sau đó tự đi hỏi hỏi Benjamin A về phần huyết thủ huynh đệ cùng thạch trung thuyền trưởng. Trung Kỳ một chút chần chờ. Còn là quyết định tạm thời mặc kệ. Hắn thật sự là đằng không ra tay tới. Hắn tin tưởng các người chơi năng lực. Loại sự tình này, hẳn là có thể làm tốt. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.